Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 114, lấy kẻ địch mạnh nhất thủ đoạn trả cho kẻ địch. Góc truyện audio.com, vì con trai báo thù, đây là thiên kinh địa nghĩa, ta cho các ngươi cơ hội, ra tay đi. Doanh Thiên một tay vẫy vẫy, một tay khiêu chiến ba vị thiên thần cảnh, đây tuyệt đối không phải bình thường sự tình, bất kể là Lưu Hoành, Bách Gia, hay là Tịnh Hải, đều là cường giả thiên thần tam trọng thiên. Mà Doanh Thiên muốn khiêu chiến một lúc ba người, ít nhất cũng phải có cùng cấp độ cảnh giới. Nhưng là ở đây ngoại trừ bên Doanh Thiên mấy người, ai sẽ tin tưởng Doanh Thiên một cái trẻ tuổi thanh niên có thể đạt tới cảnh giới kia? Cũng dám mở mồm muốn đánh giết ba vị thiên thần cảnh. Đây là tự tìm đường chết, cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình. Tuyệt đại đa số lời bàn luận, đều nói Doanh Thiên đây là quá cuồng vọng, nhưng là lại có một số là ôm kịch hay để xem. Cũng muốn một cái gì đó kỳ tích, Lưu Hoành, Bách Gia, Tịnh Hải ba người bọn hắn cũng không có ai đi coi thường Doanh Thiên. Bọn hắn chỉ ít đều lấy thiên thần cảnh đi đánh giá Doanh Thiên. Vạn nhất coi thường hắn, để hắn phản công, đây là tự hại mình. Bọn hắn mỗi cái đều là lão bất tử sống cả chục vạn năm. Tất nhiên sẽ không phạm sai lầm. Bày trận, Bách Gia quát một tiếng. Chỉ thấy ba người lập tức đạt thành ăn ý. Trong chốc lát liền vây lấy Doanh Thiên ba cái phương vị. Đây là muốn khóa chặt đường lui của hắn. Nhưng là Doanh Thiên căn bản không có để ý đến. Hắn chỉ là khinh vân đạm mạc đứng tại đó. Tóc đen dài tùy ý lượn lờ theo gió. Trên người y phục tung bay, lộ ra một vẻ phong trần. Hắn làm gì, không có đi phòng thủ sao? Đây là muốn chết à, chẳng lẽ là sợ đến bất động rồi? Lúc này, trong mắt ba người Lưu Hoành, Doanh Thiên là lộ ra vô số sơ hở chí mạng. Chỉ cần một chiêu liền có thể đem hắn đánh gục, nhưng là ba người bọn hắn đều là cảm thấy ngưng trọng. Không có hấp tấp, bởi vì Doanh Thiên tư thái kia. Tuyệt đối là không có đem bọn hắn để vào mắt, cái này chính là để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Một cái đỉnh lớn từ sau lưng Lưu Hoành hiện lên, miệng đỉnh phun trào ra hỏa diễm ba màu, sức nóng cực kỳ khủng bố. Trên thân đỉnh khắc lấy hỏa diễm hoa văn, thần quang chói lọi, nhìn qua liền biết là một kiện cường đại thần khí. Bách luyện đỉnh tam muội chân hỏa, thất kiếp địa thần binh. Một cái nguyên thần có con mắt tinh tường nhận ra món đồ này không khỏi ngạc nhiên nói ra. Không đúng, đã là bát kiếp, vị này nguyên thần sau đó giật mình nhìn lại. Thần khí, từ địa thần binh trở lên, chính là phải độ binh kiếp mới có thể tăng lên. Địa thần binh phải độ thập kiếp mới có thể tiến hóa thành thiên thần binh. Nếu là trong quá trình độ kiếp thất bại, binh khí cũng sẽ hủy đi. Lưu trưởng lão vậy mà lấy ra bách luyện đỉnh đi đối phó tiểu tử này. Cũng quá coi trọng hắn đi. Nhìn, bách trưởng lão cùng tịnh trưởng lão. Chỉ thấy bách ra xung quanh người bay lượn lờ 5 vòng xa luân. Mỗi một vòng xa luân đều có khí thức khác nhau thuộc về ngũ hành. Về phần tịnh hải, thì là trên tay đeo lấy một đôi quyền sáo. Quyền sáo bên trên mu bàn tay có hình mai rùa. Cả hai món khí tức phát ra tuyệt không kém bách luyện đỉnh. Ngũ hành luân, thần quy, đây đều là cao giai địa thần binh, cũng là bảo vật gia truyền của bọn hắn. Vậy mà đồng thời lấy ra, có người không khỏi hô to. Chấm, địa thần binh, chính là thần vương chuyên dùng binh khí. Đối với thiên thần mà nói, có được địa thần binh chính là mơ ước. Hiển nhiên những món này đều là tổ tiên truyền thừa xuống. Chúng nó uy lực vượt xa trước đây đã từng thấy qua địa thần binh. Giống như ở cực huyền giới kia, địa thần binh đều là đệ giai địa thần binh, hơn nữa còn là tàn phiến không hoàn chỉnh, cùng ở đây so sánh, chính là giống như thần kim so với sắt vụn. Các ngươi nếu khoe của xong, có thể động thủ rồi. Doanh Thiên lắc đầu nói, một bộ không kiên nhẫn. Tiểu tử, chết, cả ba người cùng nhau hét lớn. Cũng đồng thời động thủ, tam muội phần thiên, Lưu Hoành hô lớn, bách luyện đỉnh phun trào ra đại lượng tam muội chân hỏa. Hỏa diễm như chiều trong chốc lát tràn xuống, hướng Doanh Thiên quét tới, nhiệt độ của nó cực kỳ khủng bố, thậm chí khiến cho không gian vặn vẹo như muốn tan chảy. hơn nữa còn là hướng khắp nơi trên đảo nhỏ tràn đi. Khiến cho tự nhiên các nàng đều phải rời xa chỗ khác tránh né. Ngũ hành diệt quang, Bách Gia khống chế ngũ hành luân phát động công kích, chính là thuộc về ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại khác nhau lực lượng hội tụ một chỗ tạo thành mãnh liệt hủy diệt đánh tới. Uy thế cực kỳ kinh người, Tịnh Hải cũng không kém, thần quy chấn hải, hắn trong nháy mắt đem quyền sáo nháy mắt đánh ra vạn ức đạo quyền. Mỗi một quyền đều có uy lực đánh nổ tinh thần. Trong chớp mắt, quyền ảnh che lấp thiên địa. Ba đạo cực kỳ khủng bố công kích trong giây lát hội tụ Doanh Thiên trên thân. Đáng nói là, Doanh Thiên bình thản đứng đó. Hắn không có lấy cái gì đón đỡ. Giống như không có chuyện gì vậy. Oanh, lấy tốc độ cực nhanh. Ba đạo công kích giáng tại Doanh Thiên trên thân. Ba đòn cực mạnh công kích từ ba hướng hội lại. Lấy Doanh Thiên làm trung tâm va chạm một chỗ lập tức bạo phát ra ngoài. Một cái khổng lồ vụ nổ hình cầu nổ ra, trong nháy mắt bao trùm lên toàn bộ đảo nhỏ này, dư kình của nó bộc phát ra ngoài, đem người quan sát đều chấn cho bay, có không ít tu sĩ thần cảnh yếu kém là bị thương đến hộc máu. Mạnh quá, còn sống được sao? Có người không khỏi kinh hãi nói ra, dưới một kích này, cho dù thiên thần đỉnh phong cũng phải nuốt hận đi. Một kích này là Lưu Hoành bọn hắn toàn lực đánh ra. Không có giữ lại, bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Ba món cao giai địa thần binh, kết hợp với ba vị thiên thần toàn lực đánh ra một kích. Uy lực này nếu là tại trong vũ trụ nổ lấy, có thể đem mấy chục viên sinh mệnh tinh cầu nổ tung. Có thể để không gian sụp đổ quy mô lớn, bởi vì những tòa thần thế giới này có được kết cấu không gian cực kỳ vững chắc. Cho nên hạn chế đi rất nhiều sự tàn phá. Nhưng mặc dù vậy, đảo nhỏ này vẫn bị đánh nổ tung một mảnh không gian tại chỗ Doanh Thiên vẫn như cũ sụp đổ. Chết sao, Bách Gia không khỏi nhíu mày. Tựa hồ quá mức dễ dàng. Ba người bọn hắn con mắt nhìn chằm chằm vào nơi kia. Bách Gia con mắt không khỏi co lại. Bởi vì hắn cảm nhận được Doanh Thiên khí tức. Không chết cũng nhất định trọng thương. Tịnh Hải tự tin nói ra, nhưng là một màn tiếp để bọn hắn đều kinh hãi không thôi. Doanh Thiên từ bên trong không gian sụp đổ chậm rãi bước ra ngoài. Hắn vẫn như cũ bình thản bộ dáng, áo tóc tung bay, trên người Doanh Thiên hoàn hảo vô khuyết, không chút thương tích, thậm chí liền y phục của hắn cũng không nhiễm chút bụi bẩn. Cái này để cho ba người Lưu Hoành và những người quan sát kia con mắt đều muốn rớt. Đùa sao, làm thế nào hắn không chút tổn hại, một vị nguyên thần không tin vào mắt mình, đổi lại là hắn, đã sớm tan thành cho bụi. Ngươi đến cùng là ai? Lưu Hoành không khỏi giật mình lùi về phía sau lắp bắp nói. Lúc này, ba người Lưu Hoành mới phát hiện đại sự không ổn. Bọn hắn đánh giá quá thấp Doanh Thiên cường đại vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Doanh Thiên cũng không có trả lời hắn mà lắc đầu. Cơ hội đã hết, nên đến phiên ta. Lưu Hoành mặc dù sợ, nhưng là hắn như cũ không có chạy trốn. Bởi vì hắn rất thương yêu con trai mình, coi như chết cũng nhất định phải báo thù. Hắn lập tức tiếp tục tấn công. Cái này để Doanh Thiên gật đầu tán thưởng. Ngươi hay là một người cha tốt, đáng tiếc ngươi dạy con sai. Quả thật, đổi lại là Doanh Thiên. Nếu hắn nhi tử cũng bị người giết hại, có lẽ sẽ có một màn thiên địa nhuộm máu. Kỳ thực, năm xưa chỉ vì bên người hắn một cái nha hoàn, hắn liền đem một cái to lớn thế lực có lấy trăm tỷ người trong một đêm giết sạch. Doanh Thiên lời nói để Lưu Hoành không khỏi cảm thấy đau lòng. Quả thực, hắn quá mức nuông chiều Lưu Tùng, để cho hắn tự mình rước họa vào thân, nếu là hắn cẩn thận dạy dỗ. Có lẽ mọi việc đã không như vậy, để ta tiễn các ngươi cùng nhi tử đoàn tụ. Doanh Thiên nâng tay lên, Lưu Hoành cuồng hống, hắn nhấc lên Bách Luyện Đỉnh, từ trong đỉnh tam muội chân hỏa ào ào đổ xuống thân thể hắn. Những hỏa diễm này giống như trùng len lỏi vào thân thể Lưu Hoành. Chỉ một lát, Lưu Hoành biến thành một cái hỏa diễm cự nhân cao hơn trăm trượng. Lưu Hoành thân thể trăm trượng một tay bắt lấy Bách Luyện Đỉnh. Sau đó chính là úp ngược mà xuống, hắn muốn dùng cái đỉnh này đập chết Doanh Thiên. Tam muội chân hỏa cuồn cuộn che lấp vạn dặm trên không, toát ra sức nóng khủng khiếp, thiêu đốt cả không gian. Khắp vùng không gian này có dấu hiệu tan chảy. Đỉnh áp thiên địa, Lưu Hoành đây là thiêu đốt sinh mệnh của mình. Hắn chiêu này chính là ôm tâm lý phải chết. Coi như một chiêu này đắc thủ, hắn cũng nhất định bỏ mạng. Để cho mọi người ngạc nhiên là, nhân lúc Lưu Hoành xuất thủ, Bách Gia cùng Tịnh Hải vậy mà lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn khác với Lưu Hoành, coi tính mạng mình quan trọng, cho nên dứt khoát chạy trốn. Giờ muốn đi, trễ, Doanh Thiên mỉm cười nói. Lập tức, Doanh Thiên động, đối mặt Lưu Hoành úp xuống Bách Luyện Đỉnh, cánh tay trái Doanh Thiên bốc lên hừng hực hỏa diễm, đảo người vung lên một quyền, đế diễm hừng hực ngưng tụ thành 9 con hỏa long cuộn tới. Phần Thiên Cửu Long trận, cửu long to lớn mấy ngàn dặm hướng màn trời hỏa diễm cuốn tới. Ngay lập tức, đầy trời tam muội chân hỏa tan rã, Bách Luyện Đỉnh chưa có áp xuống, liền bị cửu long luyện thành nước sắt. Lưu Hoành hỏa diễm thân thể bị cửu long thôn phệ. Ngay sau đó, Doanh Thiên thân ảnh lóe lên một cái, chớp mắt liền chặn đứng Bách Gia đường trốn. Bách Gia kinh hãi vô cùng, hắn không ngờ Lưu Tùng vậy mà ngăn không nổi Doanh Thiên một giây. Bách Gia không còn cách nào ngoài cách toàn lực ứng phó. Hắn ngũ hành luân điên cuồng xoay tròn, như biển thần lực rót vào ngũ hành luân, năm màu thần quang chói lọi chiếu ra. Ngũ hành thần quang, Bách Gia hét lớn, Doanh Thiên tay phải nhấc lên, chỉ lấy trên năm đầu ngón tay của hắn xuất hiện năm đầu đại đạo pháp tắc khác nhau, đều là thuộc về ngũ hành đại đạo. Doanh Thiên năm ngón tay co lại thành chảo, úp xuống lạnh nhạt nói ra. Ngũ hành kiếm sơn, Bách Gia trong mắt lộ ra sợ hãi. Ngạc nhiên, hắn không ngờ Doanh Thiên cũng tinh thông ngũ hành lực lượng. Dưới tay Doanh Thiên úp xuống, trên bầu trời xuất hiện một cái hình tròn đồ án. Bên trong đồ án có 5 cái phương vị tương ứng ngũ hành. Sau đó, từ bên trong 5 cái phương vị này phóng ra 5 thanh kiếm màu sắc khác nhau. Mỗi một thanh kiếm lại mang theo khác nhau lực lượng. 5 thanh kiếm này khóa chặt ngũ hành luân của Bách Gia. Cắm thẳng xuống, ngũ hành luân cái địa thần binh này uy năng rất mạnh. Nhưng là đối mặt 5 thanh kiếm kia, lộ ra cùng đồng nát sắt vụn như nhau, trong nháy mắt vỡ tan. Sau đó 5 thanh kiếm kia chính là xuyên thẳng qua người Bách Gia. Cái này để hắn khó lòng tiếp nhận, chỉ thấy thân thể hắn chậm rãi rơi xuống. Chưa hết, từ bên trong đồ án, một tòa ngũ hành sơn to lớn, hạ xuống, liền đem Bách Gia thẳng trên mặt đất áp xuống. Nghe được rầm một tiếng lớn, Bách Gia hoàn toàn bị ép dưới ngũ hành sơn. Doanh Thiên thân ảnh lại lập tức biến hóa, chặn đường Tịnh Hải, thân hình Doanh Thiên duỗi thẳng. Một quyền oanh ra, một quyền kia lít nhà lít nhít Phật tự hiển hiện, rõ ràng là Phật gia một loại cao thâm quyền pháp. Tịnh Hải tuy hiện tại đã chạy xa hơn ngàn vạn dặm, tuy nhiên vẫn bị Doanh Thiên chặn lấy. Hắn cũng không có hoảng loạn, mà là hai tay hợp lại đánh ra một quyền cùng Doanh Thiên đối kháng. Một cái thần quy hư ảnh hiển hiện, một quyền kia nặng nề vô song, tựa hồ như một tòa thần thế giới nặng vậy. Nhưng là, cùng Doanh Thiên cánh tay kia chạm nhau, thần quy không chút lực phòng thủ giống như đồ sứ một dạng nứt vỡ đi ra. Quyền kình đem Tịnh Hải một nửa thân trên oanh thành huyết phụ, chỉ còn lại nửa thân dưới rơi xuống. Một quyền kia đánh xuyên chân mệnh, phá tan thức hải, đan điền, triệt để đem Tinh Hải đánh giết. Lúc này xung quanh những kẻ kia đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn im lặng nhìn một màn này, liền xem như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cách chương.